Kính mời quý khán thính giả lắng nghe bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừng truyện.com. Tập 1. A Huynh, nương nằm im không nhúc nhích, có phải đã chết rồi không? Hu hu, muội không muốn nương chết, nhị nha muốn có nương. Thanh âm gì vậy? Ồn ào quá. Vân Sương khẽ nhíu mày, từ trong hắc ám mịt mù cố gắng thoát ra. Đôi mắt nàng hé mở, ánh dương rực rỡ buổi sớm lập tức khiến đôi mắt đau nhói. Nàng vô thức nghiêng đầu nhắm mắt lại, rồi chậm chậm mở ra, cuối cùng cũng thấy rõ cảnh vật trước mắt. Trong gian nhà tồi tàn, vách tường loang lổ, ngoài bộ bàn ghế siêu vẹo thì không có lấy một món đồ tử tế. Bên vách có mấy cái giỏ tre méo mó chất chồng lên nhau, và hai đứa trẻ đang ôm nhau chặt bên đống giỏ tre ấy. Chúng gầy nhom, bẩn thỉu chẳng khác nào hai con khỉ lấm lem vừa lăn lộn trong bùn. Đôi mắt tròn xoe đầy hoảng hốt nhìn chằm chằm nàng, cứ như ban ngày ban mặt thấy một cương thi nhảy ra khỏi quan tài. Không, phải là nàng mới là người nên kinh hoảng mới đúng. Dẫu mang danh Vân Sương, đóa cảnh hoa thiết huyết nơi đô thành, Vân Sương lúc này cũng không khỏi sững người hồi lâu, rồi lại nhắm mắt, mở mắt mấy lần, tưởng mình sinh ảo giác. Thế nhưng, đến lần thứ ba mở mắt, mọi thứ trước mắt vẫn chẳng hề thay đổi. Nàng nhớ rõ, khoảnh khắc trước nàng còn đang truy đuổi tội phạm, ai ngờ tên tiểu tử đó không biết từ đâu có được khẩu súng. Thừa lúc nàng sơ ý liền nổ súng, viên đạn trúng ngay ngực nàng. Đáng lý ra, lúc này nàng phải đang ở bệnh viện mới phải, sao lại xuất hiện ở nơi này? Vân Sương càng chau mày, định ngồi dậy, ai ngờ thân thể lại hư nhược đến nỗi không nhúc nhích nổi, chỉ một động tác nhỏ cũng khó khăn vô cùng. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi kinh hoảng, đầu óc bỗng choáng váng, rồi lại ngất đi lần nữa. Lần này, nàng mộng một giấc thật dài, thật dài. Trong mộng, nàng không còn là Vân Sương của thời hiện đại nữa, mà là một tiểu thư khuê các của một gia đình quan viên nhỏ tại Đại Tề Quốc, cũng tên là Vân Sương. Phụ thân nàng là một vị huyện lệnh thất phẩm, mẫu thân xuất thân thế gia thư hương, tính tình nhu hòa nhã nhặn. Lại có một vị ca ca khoan hậu cần cù, xuất thân như vậy có thể nói là hơn khối nữ tử thời cổ. Thế nhưng, khi Vân Sương trong mộng đến tuổi cập kê, lại bị lời đường mật của một thư sinh nghèo mê hoặc tâm trí. Bất chấp người nhà khuyên can rằng thư sinh kia hoa ngôn xảo ngữ, không chân thật, nàng vẫn một mực muốn cùng hắn kết tóc đồng sàng. Cuối cùng, dưới sự xúi dục của tên thư sinh, nàng trốn nhà theo hắn. Không nghe lời người lớn, thiệt thòi rành rành trước mắt. Tên thư sinh kia, đúng như lời cha nương nàng nói, bụng đầy tâm cơ. Khi hai người trốn chạy đến biên cảnh Đại Tề, hắn vô tình cứu được một tiểu thư nhà giàu. Tiểu thư kia nhất kiến chung tình với hắn, hắn liền muốn bỏ rơi Vân Sương, theo đuổi mối phú quý ấy. Nhưng Vân Sương không phải kẻ dễ bắt nạt, nàng lập tức phát hiện tâm tư của tên thư sinh, tức giận đến cực điểm, đe dọa nếu hắn dám làm vậy, nàng sẽ tới tận cửa nhà vị tiểu thư kia, kể rõ từng chuyện đê tiện hắn làm ra. Nào ngờ đêm đó, nàng bỗng ngủ mê man bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình thân thể hỗn độn, ngồi bên ngoài một sơn động. Tên thư sinh thì đứng trước mặt với vẻ mặt cao ngạo, buộc tội nàng lăng loàn, vụng trộm với nam nhân khác, đã mất đi trinh tiết. Hắn còn nói, giang phu của nàng hiện đang ở trong sơn động. Sáng sớm hắn dậy không thấy nàng, lo lắng nên đi tìm, nào ngờ chứng kiến cảnh tượng bất kham ấy. Nếu nàng không nhận, hắn sẽ kéo nàng vào sơn động, đối chất với kẻ kia. Vân Sương hoảng loạn đến rơi lệ, liều mạng cầu xin hắn đừng nói ra chuyện này. Nàng thật sự không nhớ được gì đêm qua. Tên thư sinh biết rõ nàng từ nay không còn dũng khí để ngăn trở tiền đồ của hắn nữa, liền thừa lúc nàng rối loạn, trộm đi phần lớn tài vật nàng mang theo, đuổi theo vị tiểu thư nhà giàu kia. Vân Sương quả thật không còn sức mà đấu tranh nữa. Dù nàng không ngốc, sớm đoán được chuyện kia chính là hắn giở trò, nhưng việc nàng thất thân là thật. Dù đêm đó nàng ngủ rất say, sau này nhớ lại vẫn có vài mảnh ký ức lờ mờ. Khi hắn đưa nàng ra khỏi sơn động, Từng có một bàn tay vươn ra, muốn níu giữ nàng lại. Cuối cùng chỉ giữ được một miếng ngọc bội ở thắt lưng nàng. Sau đó, miếng ngọc ấy quả thực không thấy đâu nữa. Đó là ngọc bội mẫu thân nàng đích thân tìm người khác khi nàng mới sinh. Trên mặt ngọc có khắc vài cánh xương hoa sống động như thật, tương ứng với chữ xương trong nhũ danh nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn mang theo bên mình, tuyệt không thể bỏ lạc, càng khẳng định nó không nằm trong số vật bị tên khốn kia cướp đi. Sự đã đến nước này, nàng còn mặt mũi nào quay về nhà? Dù muốn quay về, cũng chẳng đủ lộ phí. Nàng từng nghĩ đến chuyện quyên sinh, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng. Cớ sao tên xúc sinh kia vừa lừa gạt vừa hãm hại nàng, lại có thể tiêu dao tự tại, còn nàng thì phải cô đơn lẻ loi chết nơi xứ người. Chính là nhờ một hơi tức ấy mà nàng lần mò đến được một thôn trang, rồi ở lại nơi đó sinh sống. Chẳng bao lâu sau, nàng lại phát hiện một sự thật đáng sợ, nàng mang thai rồi. Tuy cố gắng gượng sinh hạ một đôi long phượng thai, nhưng vì tháng ngày u uất cùng cuộc sống khốn khổ lâu dài, thân thể nàng đã bị tổn hại nặng nề. Luồng khí chống đỡ nàng bấy lâu cũng dần cạn kiệt, khiến nàng tiều tụy, ngày ngày đẫm lệ. Trong hoàn cảnh như vậy mà hai đứa trẻ có thể bình an trưởng thành, chẳng thể không nói là một kỳ tích, mà cũng nhờ vào sự giúp đỡ của những người dân trong thôn. Còn Vân Sương, có thể cầm cự nhiều năm như vậy, lại càng là kỳ tích trong kỳ tích. Nhưng đến đêm qua, thân thể vốn đã suy kiệt của nàng rốt cuộc không gắng gượng nổi nữa. Trút hơi thở cuối cùng để lại chỗ trống cho Vân Sương hiện tại nhập vào thân xác này. Lần nữa tỉnh dậy, Vân Sương lặng lẽ nhìn nóc nhà một hồi lâu. Những chuyện trải qua trong giấc mộng kia tuy thuộc về Vân Sương của Đại Tề Quốc, nhưng lại chân thực đến không ngờ. Đến cả nỗi đau, tuyệt vọng và hối hận trong những năm tháng ấy, nàng cũng cảm nhận rõ ràng, đau đến tận tâm can. Như thể chính nàng đã từng sống trong Đại Tề, từng trải qua cuộc đời của nữ tử tên Vân Sương ấy. Cùng tên cùng họ, thậm chí trong một số thói quen, sở thích cũng giống nhau đến kinh ngạc. Có lẽ, Vân Sương ấy chính là tiền thân của nàng. Còn nàng hiện nay, được đưa đến nơi này là để bù đắp cho những tiếc nuối trong kiếp trước chăng? Nương, một âm thanh non nớt khẽ khàng vang lên bên tai Vân Sương. Nàng quay đầu, liền thấy phía sau cánh cửa thấp thoáng một cái đầu nhỏ ló ra là nữ nhi nàng được tặng không, tên gọi Nhị Nha. Có lẽ đã dần thích nghi với thân thể này, Vân Sương lần này gắng sức một hồi cũng có thể ngồi dậy, nhìn Nhị Nha mỉm cười gọi, Nhị Nha. Nguyên chủ sau khi sinh con xong, vốn không còn lòng dạ nào để đặt tên tử tế cho bọn trẻ, mặc kệ người trong thôn gọi sao thì gọi. Lâu dần, con gái bị gọi là Nhị Nha, còn tên con trai thì càng buồn cười cổ đảng. Vân Sương không khỏi thấy đau đầu, sau này nhất định phải chọn cho hai đứa trẻ cái tên đàng hoàng, dễ nghe một chút mới được. Nhị Nha sững người, đôi mắt tròn vo thoáng cái đã mở to đầy kinh ngạc. Nương lại nhẹ nhàng dịu dàng nói chuyện với nàng, còn không hề khóc. Trước kia nương lúc nào cũng khóc, cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nàng và A Huynh. Nhị Nha không khỏi nở một nụ cười tươi rói, vừa nhảy chân sáo vừa chạy vào nhà. Lúc này Vân Sương mới nhận ra, trong tay cô bé còn cầm một cái bát gỗ xức miệng. Vừa chạy đến bên giường liền như hiến vật quý mà dâng lên trước mặt nàng. Nói, nương, đây là canh nấm do A Huynh nấu đó. Nhị Nha cố tình chừa lại một bát cho nương. Nương, nương, người cầm lấy đi. Vân Sương nhìn bát canh nấm trong tay so với nước rửa bát thì chẳng hơn là bao. Trong đó lên bình vài miếng nấm nhìn chẳng ra hình dáng, đột nhiên trong đầu như thoáng hiện ký ức nào đó. Khóe mắt khẽ giật nhẹ. Nhưng cũng chẳng thể cự tuyệt tấm lòng thơ bé. Nàng vẫn vươn tay đón lấy bát canh. Tiểu nha đầu lập tức lại chạy tọt ra ngoài. Lát sau quay vào, trên tay cầm một sâu cá nướng to bằng cánh tay trẻ con. Nhìn con cá cháy đen thui như cục than kia, Vân Sương cuối cùng không nhịn nổi, khóe môi khẽ giật. Nàng nhớ ra rồi, trước kia nguyên chủ từng chịu đựng khổ hình từ thiên tài đầu bếp nhi tử mình nấu ra các món kinh thiên động địa. Tất nhiên, lúc đó nguyên chủ đắm chìm trong thương đau, chẳng còn màng đến việc thứ gì được đưa vào miệng. Tiểu nha đầu đem sâu cá nhét vào tay nàng, nước miếng suýt rơi, mắt trông mong nói, nương, người mau ăn đi. Đây là đồ Nhị Nha và A Huynh cố tình giữ lại cho nương.

Tuy nhiên, có lẽ do dồn nén quá lâu, nay bộc phát ra nên khó thu lại được. Cẩu Đản cắn chặt môi dưới, lạnh lùng đáp, ta không ăn. Các người ăn đi. A huynh, Vân Sương đang múc canh, nghe thế liền liếc nhìn nó, không nói gì, chỉ đem phần canh vừa múc đổ lại vào nồi, thản nhiên bảo, được thôi, vậy đợi lúc con muốn ăn rồi hãy nói. Dù sao ta và muội con đã no rồi, con không ăn, canh này chỉ đành đổ đi thôi. Đôi mắt Cẩu Đản lập tức trợn tròn. Đổ đi. Sao? Sao lại có thể? Vân Sương âm thầm cong môi. Nhóc con, nếu nàng mà không trị nổi một đứa trẻ, thì đúng là sống uổng cả hai kiếp. Nàng mặc kệ đứa nhỏ ấy đang giằng co trong lòng, quay sang bảo nhị nha. Nhị nha, lại đây giúp nương một tay. Nàng muốn kiểm kê lại tài sản trong nhà một lượt. Tuy chắc chắn chẳng có bao nhiêu, nhưng cũng cần nắm rõ tình hình mới có thể tính toán bước tiếp theo. Nhị nha thấy nương mình lại có thể dễ dàng dỗ dành được A huynh, liền không khỏi kính phục nhìn về phía Vân Sương, tung tăng chạy tới, reo lên, tốt quá. Sau một hồi kiểm tra, ngay cả Vân Sương, người vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất, cũng không khỏi trầm mặc. Bọn họ lục tung cả nhà, vậy mà chỉ tìm được vỏn vẹn 10 đồng tiền đồng. Ở Đại Tề, 2 đồng tiền có thể mua được một cái bánh bao. Nói cách khác, toàn bộ tài sản của họ chỉ đủ mua 5 cái bánh bao. Nếu đem chuyện này kể lại với Vân Sương của trước kia, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là một trò đùa tàn nhẫn do kẻ thù nào đó cố ý bày ra để hành hạ nàng. Nương dạo này chẳng làm gì, lại thường hay ốm đau. Một giọng nói lầm bầm vang lên, là Cẩu Đản, mặt mày vẫn còn cau có, bước vào với dáng vẻ gượng gạo. Nếu nương còn chưa khỏi bệnh, 10 đồng này chắc cũng tiêu hết mất thôi. Vân Sương ngẩng đầu nhìn cậu bé, âm thầm hít sâu một hơi, giả vờ điềm tĩnh hỏi, canh đã uống chưa? Chưa. Cẩu Đản ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, quay mặt đi chỗ khác. Tuổi còn nhỏ mà tính khí đã chẳng vừa. Vân Sương cẩn thận cất 10 đồng tiền kia đi, rồi quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa, nói, không còn sớm nữa. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút, mai ta sẽ đưa các con ra ngoài tìm cái ăn. Giờ đã sang thu, thời tiết không những se lạnh mà trời cũng tối nhanh hơn. Dù sao nàng cũng mới tới nơi này, ra ngoài lúc trời tối không mấy an toàn. Cẩu Đản khựng lại, không khỏi quay đầu nhìn về phía nữ nhân ở cách đó không xa. Nàng vẫn chưa thay đổi, vẫn nói sẽ cùng bọn cậu ra ngoài tìm thức ăn. Nhưng cậu không thể có hy vọng, tuyệt đối không thể. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng sâu. Dù sao cũng là đứa trẻ, vẻ mặt đầy ủy khuất và khát vọng gần như viết rõ lên mặt. Vân Sương cố nén cười, bế nhị nha đứng dậy, nói, ta đưa hai đứa đi rửa ráy, thay bộ y phục sạch sẽ. Chưa dứt lời, bên ngoài chợt vang lên giọng một phụ nhân, Sương nương, hôm nay thân thể ngươi khá hơn chưa? Mấy hôm trước ta mang kẹo mạch nha tới cho các ngươi, nhị nha còn khóc lóc như một tiểu cô nương tội nghiệp, nói ngươi lần này bệnh nặng lắm. Trong đầu Vân Sương gần như lập tức hiện lên hình ảnh một người, Miêu Tẩu Tử nhà trưởng thôn, đôi mày theo bản năng nhíu lại. Tuy nhiên, phản ứng còn lớn hơn cả nàng chính là Cẩu Đản. Chỉ thấy cậu bé đột ngột bật dậy, gương mặt non nớt ánh lên vẻ dữ tợn như thú con, lao vụt ra ngoài nhanh như chớp. Vân Sương định ngăn cũng đã không kịp. Chớp mắt, trong sân vang lên tiếng trẻ con giận dữ của Cẩu Đản, ngươi đi đi. Nương ta không cần ngươi giả vờ tốt bụng đâu. Đi đi. Ai ia, Cẩu Đản, ngươi làm ta giật cả mình. Sao thế? Ta thấy nương ngươi không khỏe. Hôm nay nhà ta nấu canh xương, đặc biệt mang chút đến cho nàng bồi bổ thân thể. Chúng ta không cần. Ngươi đi đi. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang toan tính gì. Nương ta sẽ không lấy chồng. Ta cũng không cần cái tên ngốc đó làm a cha ta. Khi Vân Sương vội vàng chạy ra ngoài, thì chuyện đã không thể vãn hồi. Miêu Tẩu Tử với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và phẫn nộ, như thể tâm tư bị vạch trần, trừng mắt nhìn Cẩu Đản, nói, đứa trẻ này, còn nhỏ mà cái miệng đã thối như vậy. Cái gì mà tên ngốc chứ? Nương ngươi mang theo hai đứa như các ngươi, nếu có thể gả vào nhà ta, nàng ta nên cười tỉnh trong mộng mới phải. Thấy cậu đản lại định mở miệng, Vân Sương vội vã bước tới, kéo cậu bé lại, nghiêm khắc nói, im miệng. Sau đó kéo cậu về sau lưng mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Miêu Tẩu Tử, người lúc này đã không còn chút dáng vẻ hiền hòa thường ngày, rồi chậm rãi nói, Miêu Tẩu Tử, chuyện hôm nay, ta thay mặt cậu đản xin lỗi bà, nó không nên nói những lời như vậy. Nhưng, lời đã nói đến đây, có một việc ta cũng nên nói rõ với bà, hiện tại ta chưa có ý định tái giá. Mong Miêu Tẩu Tử từ nay về sau đừng phí tâm tư nơi ta nữa. Những năm qua, Miêu Tẩu Tử cũng chẳng phải chưa từng ám chỉ rõ ràng. Ban đầu, bà ta còn do dự, cảm thấy nhà mình điều kiện không tệ. Cho dù con trai có hơi khờ dại, cũng chưa chắc không cưới được một cô nương trẻ tuổi, chưa từng xuất giá. Thế nhưng, khi đứa con ngốc của bà ta ngày một lớn, việc nói thân đều không thành. Lại nhìn thấy nguyên chủ có một đứa con trai khôi ngô như vậy, tâm tư trong lòng bà ta rốt cuộc không còn kìm nén được nữa. Mấy lần, bà ta thậm chí tự mình đến cửa, ép buộc nguyên chủ nói chuyện hôn nhân. Nhưng từ sau khi nguyên chủ hoàn toàn tuyệt vọng, thân thể nàng mỗi ngày một yếu, mấy lần Miêu Tẩu Tử tới, nàng khi thì nằm liệt giường, khi thì thở than đau buồn, hôn sự này căn bản không thể nào bàn tiếp được. Dẫu vậy, Miêu Tẩu Tử vẫn chưa chết tâm, điều này khiến Vân Sương cũng không khỏi khâm phục, không ngờ bà ta lại kiên trì đến chừng ấy năm. Lời Vân Sương vừa dứt, sắc mặt Miêu Tẩu Tử lập tức thay đổi. Đây là lần đầu tiên Vân Sương thẳng thừng cự tuyệt bà ta như vậy. Sắc mặt trở nên khó coi, bà ta không nhịn được, nói gay gắt. Vân Sương, ngươi có biết mình đang nói gì không? Đừng tưởng ngươi có chút nhan sắc là sẽ gả được vào nhà tốt. Ngươi là thứ đàn bà không rõ lai lịch, lại còn mang theo hai đứa con hoang. Cũng chỉ có nhà chúng ta lòng dạ tốt mới không chê bai. Ngươi không biết ơn đã đành, lại còn dám vênh váo vô ơn như vậy. Năm xưa, nếu không phải lão hoàng nhà ta lòng tốt, cho ngươi ở lại trong thôn, thì giờ này ngươi đã không biết trôi dạt nơi đâu rồi. Thấy bà ta miệng mồm độc địa như vậy, sắc mặt Vân Sương thoáng lạnh, nhưng nàng cũng không vội, che chở hai đứa nhỏ, điềm tĩnh nói, Miêu Tẩu Tử, bà có thể nghĩ cao về ta như vậy, ta rất cảm kích. Nhưng lý do thật sự mà trưởng thôn Hoàng cho phép ta lưu lại thôn, chắc hẳn bà cũng rõ. Năm ấy, quân hộ ở Hạ Châu thường xuyên bỏ trốn, mà Phủ Châu mỗi năm đều phải phái người tới kiểm tra số lượng quân hộ. Việc giữ chân quân hộ cũng là trách nhiệm của trưởng thôn Hoàng. Để số lượng quân hộ của thôn trông đẹp đẽ một chút, trưởng thôn mới đồng ý cho ta ở lại Trường Thắng thôn. Nói cho cùng, ta và thôn trưởng cũng chỉ là mối quan hệ đôi bên có lợi mà thôi, đúng không? Sắc mặt Miêu Tẩu Tử đại biến, khó tin nhìn nữ nhân trước mặt. Nữ nhân này, hôm nay cứ như biến thành người khác. Không còn nằm rũ rượi trên giường mà than khóc nữa, lại còn dám ngang nhiên phản bác bà ta. Dù sao đối phương cũng là vợ của trưởng thôn, Vân Sương cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với bà ta, ít nhất là lúc này chưa thể. Nàng ngừng một chút, giọng chuyển nhẹ, nhưng dù sao đi nữa, trưởng thôn Hoàng và Miêu Tẩu Tử nhiều năm nay chiếu cố ta, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Ta tự nhận mình không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, nếu sau này có cơ hội, nhất định ta sẽ đền đáp gấp 10, gấp trăm lần. Miêu Tẩu Tử mím môi một hồi, rốt cuộc hằng học nói, hừ, lời hay ai mà chẳng nói được. Vân Sương, đừng trách ta nói khó nghe. Chúng ta cùng sống trong một thôn nhiều năm, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa. Ngươi là một nữ nhân trẻ, một mình mang theo hai đứa nhỏ, có thể sống yên ổn tới nay, một phần là nhờ trời thương, một phần là nhờ thôn này che chở cho ngươi. Nhưng ngươi tưởng có thể thuận buồm xuôi gió mãi sao? Bao nhiêu năm nay, trong thôn không thiếu kẻ thèm khát ngươi, ngươi tưởng họ thật lòng muốn cưới ngươi làm vợ tử tế sao? Mơ tưởng! Nếu không phải vì con trai ta ngốc nghếch, ngươi tưởng ta thèm để mắt tới ngươi à? Ngươi đừng có không biết người tốt. Nếu ngươi là con gái nhà Liễu Nhị, Liễu Phái Nhi kia vừa có dung mạo, lại có dáng vóc, lại là một khuê nữ trong sạch, lại có cha mạnh mẽ hậu thuẫn. Hừ, ngươi mà cũng đòi kén chọn à? Không sợ thiên hạ chê cười sao? Lời ta nên nói đều đã nói rồi,

lại cô độc một mình, mà sinh ra mấy cái tâm tư đê tiện. Xem kìa, giờ hắn làm đào binh, chẳng những mang tiếng xấu mà còn bị quan quân trong vệ sở trực tiếp đến tận nơi tìm rồi. Đi, Hoa tổ tử dẫn nàng xem trò vui. Nay nàng khỏe lại, có khi cũng là ông trời muốn nàng tận mắt thấy kẻ xấu gặp báo ứng đó. Trước đây quả thật Ngũ Thành Khí từng quấy rối nguyên chủ. Nhà họ Ngũ có hai người con trai, con cả đã tử trận 5 năm trước. Theo quy định của Đại Tề, người đi lính phải đủ 16 tuổi, nên Ngũ Thành Khí được nấn ná thêm vài năm, mãi đến 3 năm trước mới miễn cưỡng nhập ngũ. Từ đó nguyên chủ mới thật sự thoát khỏi sự quấy rối của hắn. Vân Sương thấy trò vui này có lẽ không xem cũng không được, lại nghe Hoa tổ tử nói vậy. Nàng nghĩ nếu nguyên chủ còn sống, có lẽ cũng muốn tận mắt thấy kẻ từng hại mình gặp họa. Vì thế để mặc cho Hoa tổ tử kéo nàng chen vào đám đông. Hoa tổ tử quả là cao thủ chen chúc, vừa kéo vừa đẩy, thoát cái đã chen được lên đầu. Dân làng thấy Vân Sương xuất hiện đều rất kinh ngạc. Dù sao trong ấn tượng của họ, nàng đã nhiều năm bệnh tật, hầu như không thấy ló mặt ra khỏi nhà. Song lúc này có chuyện náo nhiệt hơn cần chú ý, nên tạm gác chuyện nàng lại. Cách đó không xa, Liễu Phái Nhi thấy Vân Sương thật sự đến, cắn môi trợn mắt nhìn nàng. Vân Sương coi như không thấy. Vừa đến hàng đầu, nàng lập tức thấy hơn 10 binh sĩ vận giáp trụ đứng thẳng tắp trước cửa nhà họ Ngũ. Ai nấy đều lạnh mặt, không biểu lộ cảm xúc, toàn thân tỏa ra khí tức bạo liệt từng chinh chiến nơi xa trường. Nhị Nha đã ôm chặt chân Vân Sương, mặt nhỏ tái nhợt. Lý Nhí nói, nương, mấy thúc thúc kia dữ quá. Cậu đảng không nói gì, nhưng cũng đứng chắn trước em gái, cảnh giác nhìn chằm chằm. Phía trước đám binh sĩ là hai nam nhân có vẻ là thủ lĩnh. Một người dáng người thẳng tắp, nét mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người nhà họ Ngũ đang tụ lại đầy hoảng sợ. Người còn lại cao lớn vạm vỡ, nơi trán có một vết sẹo dài bằng ngón tay, diện mạo dữ tợn. Hắn đứng nhô lên phía trước, bất ngờ đẩy ngã một người đàn ông đang không ngừng giải thích chính là Ngũ Hữu Kim. Phụ thân của Ngũ Thành Khí hét lên giận dữ, bớt nói nhảm. Nói, tên xúc sinh kia trốn ở đâu? Vị quân gia này, Ngũ Hữu Kim bị đẩy ngã cũng chẳng dám than vãn. Run rẩy nói, tiểu nhân, thật sự không biết thằng trời đánh kia trốn đâu rồi. Nhà họ Ngũ chúng tôi tuy chỉ là dân thường, nhưng tổ tiên chưa từng có ai là đào binh. Cái chân phải này của tiểu nhân là bị thương trên chiến trường khi còn trẻ. Đến giờ còn phải chống gậy mà đi. Đại nhi tử nhà ta, nó cũng bỏ mạng nơi xa trường rồi. Nếu cái thằng hỗn đản đó dám quay về, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không bao che. Dẫu không ai đến tìm, tiểu nhân cũng sẽ tự đi tố cáo nó. Đúng vậy đó, quân gia. Nhà chúng tôi tuyệt không dám chứa chấp đào binh đâu. Phu nhân đứng phía sau Ngũ Hữu Kim Phạm thì cũng òa khóc lao lên, nghẹn ngào kêu. Chúng tôi là hộ quân, ai mà không biết, đào binh là tội, mà chứa chấp đào binh là đại tội. Ngài xem trong nhà chúng tôi toàn là già trẻ đàn bà, dù Thành Khí là con của dân phụ, nhưng dân phụ còn có hai đứa cháu trai nữa. Nặng nhẹ thế nào, dẫu dân phụ không biết chữ cũng hiểu rõ. Các người nói vô ích. Người đâu? Vị tướng kia phất tay quát lớn, lục soát khắp trong ngoài nhà này cho ta. Một cái hang chuột cũng không được bỏ sót. Trời cao ơi, nghiêm ngặt đến thế sao? Đám dân làng xung quanh không khỏi xì xào bàn tán chuyện hôm nay. Tuyệt đối không chỉ là chuyện đơn thuần bắt đào binh. Lệnh vừa ban, đám binh sĩ lập tức đồng thanh lĩnh mệnh, ngay hàng thẳng lối tiến vào lục soát. Ngay sau đó, tiếng loạt soạt vang lên không ngớt. Biết bao vật dụng vụn vặt bị ném ra khỏi cửa. Trong sảnh chính nhà họ Ngũ, chiếc bàn gỗ chân cao chân thấp, bốn cái ghế cũ kỹ, giày dép của cả nhà từ đôi giày nhỏ của hai đứa cháu trai nhà họ Ngũ, đến đôi của Ngũ Hữu Kim và Phạm Thị. Vì trời mưa tối hôm qua, giày của hai ông bà vẫn còn dính bùn vàng chưa rửa sạch. Còn có mấy cái giỏ tre chất trong bếp sau, trong một cái còn đầy bát đĩa chưa rửa, nhìn bóng nhảy váng dầu. Ánh mắt Vân Sương lập tức hơi nheo lại. Hừ, cái nhà họ Ngũ này, quả nhiên không thành thật gì. Ngay lúc đó, một tiếng gào giận dữ đột ngột vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của đám đông. Vân Cẩu Đảng, ngươi sao lại ở đây? Ta biết mà, ngươi nhất định là cố tình đến xem nhà ta gặp nạn để cười nhạo ta, vì ta hay nói ngươi là đồ không cha, đúng không? Người vừa gào lên là một tiểu nam hài 6-7 tuổi, đang được Phạm Thị kéo tay đứng trước cửa nhà họ Ngũ. Lúc này, tiểu tử toàn thân run rẩy, mắt đỏ hoe, mặt mũi giận dữ trừng trừng nhìn Cẩu Đảng như muốn ăn tươi nuốt sống. Vân Sương lập tức nhớ ra cháu trai nhỏ nhà họ Ngũ. Giữa Thắng Bé và Cẩu Đảng từng có ân oán. Có một lần, Cẩu Đảng đánh nhau với tiểu tử kia, khiến trán cậu bé bị thương. Mụ già họ Ngũ khi ấy cầm gậy gỗ chạy tới định làm ầm lên. May mà có Hoa Tẩu Tử và vài người làng tốt bụng can thiệp, mẹ con nàng mới thoát nạn. Về sau, dù hỏi thế nào Cẩu Đảng cũng không chịu nói vì sao lại đánh nhau. Hóa ra, tên nhóc kia thường xuyên bắt nạt Cẩu Đảng. Mà từng ấy năm qua, chỉ duy nhất một lần Cẩu Đảng phản kháng. Chỉ e, tất cả những lần bị ức hiếp sau đó, đứa nhỏ này đều cắn răng chịu đựng một mình. Những người xung quanh cũng theo bản năng quay sang nhìn đứa nhỏ họ Ngũ và Cẩu Đảng. Ngay cả hai vị tướng đứng trước cửa nhà họ Ngũ cũng liếc sang một cái. Họ đều xuất thân bần hàn. Chuyện trẻ con bị bắt nạt ở làng quê thế này, họ quá quen thuộc. Cẩu Đảng chỉ liếc tên nhóc kia một cái, ánh mắt lạnh lùng, rồi ngoảnh mặt đi, ra vẻ chẳng thèm chấp. Tên cháu trai nhà họ Ngũ liền bị thái độ đó chọc điên, gầm lên: "Ngươi dám khinh ta? Đồ không cha như ngươi, sao dám làm vậy với ta?" Nói rồi, Thắng Bé đột nhiên giãy khỏi tay Phạm Thị, lao thẳng về phía Cẩu Đảng. Sắc mặt Cẩu Đảng lập tức biến, theo bản năng vào thế chuẩn bị nghênh chiến, nhưng bất ngờ, một bóng người mảnh mai cao gầy chắn trước mặt thằng bé. Nó sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã thấy nữ tử trước mặt khẽ khom người, một tay đẩy thẳng tiểu tôn tử nhà họ Ngũ vừa lao đến ngã vật ra đất. Lực tay rõ ràng không nhẹ, tiểu tử kia đờ ra một thoáng, rồi oa lên khóc nức nở. "Đau quá, mông ta đau quá. Oa, bà ơi, nữ nhân xấu xa kia bắt nạt con." Phạm Thị lập tức hoảng hốt chạy tới, xót xa đỡ lấy bảo bối của mình, ánh mắt phẫn nộ trừng trừng nhìn Vân Sương: "Con tiện nhân không biết xấu hổ kia chư vị quân gia." Vân Sương hoàn toàn phớt lờ mụ ta, thẳng thắn nhìn về phía hai vị tướng quân chủ sự không xa, lạnh lùng cất tiếng: "Các vị nghi ngờ nhà họ Ngũ chứa chấp đào binh phải không? Vậy cho hỏi, đây là cách các vị thẩm vấn nghi phạm sao? Mặc cho họ lộng hành, còn dửng dưng nhìn họ làm tổn thương dân lành vô tội." Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Nữ nhân này điên rồi sao? Hai vị tướng quân kia liếc mắt đã biết không phải hạng tầm thường, là người mà chỉ cần một câu nói là có thể đoạt mạng kẻ khác. Thế mà nàng không chỉ lên tiếng, lại còn dùng giọng chất vấn nữa. Ngay cả hai vị tướng quân kia cũng thoáng sửng sốt. Họ liếc nhìn nàng, sắc mặt trầm ngâm. Một lát sau, vị tướng có vết sẹo trên mặt trầm giọng quát: "Người đâu? Trông giữ người nhà họ Ngũ." Dứt lời, hắn lại liếc nhìn Vân Sương, lần này trong ánh mắt đã mang vài phần đánh giá, song rất nhanh liền thu hồi ánh nhìn, tiếp tục giám sát việc lục soát trong nhà. Dân làng nhìn thấy Vân Sương chẳng những không bị trách phạt, mà còn khiến đối phương im lặng, ánh mắt nhìn nàng lập tức đổi khác, vừa kinh ngạc vừa ngấm ngầm khâm phục. Là họ quá lâu không thấy Vân Sương rồi sao? Sao lại quên mất? Trước đây nàng đâu có gan to thế này. Tướng quân đã lên tiếng, Phạm Thị dù hận đến nghiến răng cũng không dám nói thêm lời nào. Chỉ hung hăng trừng mắt lườm Vân Sương một cái, rồi ôm lấy tiểu tôn tử vẫn đang khóc rống, quay lại nhập vào nhóm người nhà họ Ngũ. Vân Sương chỉ lạnh lùng nhìn theo. Ban đầu, nàng còn chần chừ không biết có nên mạo hiểm hay không. Nhưng nhìn bộ dạng hung hăng của lão bà họ Phạm kia, chỉ cần nhà họ Ngũ còn chưa sụp đổ, mẹ con nàng sẽ không bao giờ yên ổn. Chuyện này không tránh được. Vân Sương còn đang mãi suy nghĩ, không hề phát hiện phía sau mình, Cẩu Đảng đang ngước mắt nhìn nàng. Lần đầu tiên phát hiện, thì ra nương lại cao lớn đến vậy, nó phải ngẩng cổ mới nhìn thấy. Hóa ra, dù vai nàng gầy, cũng có thể bảo vệ nó. Nó vô thức bước tới, nhẹ nhàng kéo lấy tà váy nàng. Vân Sương cúi đầu theo phản xạ, liền thấy Tiểu Nam Hài mặt mũi uất ức đang rút vào bên người mình, môi mím chặt, trong đôi mắt lộ ra sự lệ thuộc và vui sướng chẳng thể che giấu. Biểu cảm ấy, e rằng ngay cả nguyên chủ trước kia cũng chưa từng thấy. Tim Vân Sương khẽ mềm lại, nàng đưa tay xoa đầu con trai. Không rõ đã bao lâu trôi qua, viện nhà họ Ngũ đã bị lục tung thành một mớ hỗn độn. Đồ đạc có thể vứt ra ngoài đều đã nằm la liệt. Đám binh sĩ vào lục soát cuối cùng cũng trở ra, hướng hai vị chỉ huy hành lễ. Bẩm Nghiêm phó tướng, Trần Thiên Hộ, thuộc hạ đã lục soát khắp nhà, không thấy bóng dáng Ngũ Thành Khí. Nghiêm phó tướng và Trần Thiên Hộ khẽ cau mày, nhưng cũng không nói thêm gì, trầm giọng ra lệnh, thu quân. Rõ. Rất nhanh, đám binh sĩ đều lên ngựa, lặng lẽ rời đi như lúc họ đến. Nhà họ Ngũ vốn đã nổi tiếng hung hăng kiêu ngạo, tiếng xấu lan khắp làng. Giờ thấy họ vẫn không bị xử lý, đám dân làng chẳng những không ai đến an ủi, thậm chí còn có vẻ thất vọng, nhanh chóng tản đi hết. Phạm Thị vẫn ghi nhớ mối thù với mẹ con Vân Sương, nghiến răng nghiến lợi tìm khắp nơi định gây chuyện, nhưng tìm hồi lâu cũng chẳng thấy ai. Cuối cùng đành hừ lạnh một tiếng. Lần này coi như họ chạy nhanh, nhưng sống cùng một làng, đừng mơ bà ta sẽ dễ dàng bỏ qua như lần trước. Ở một nơi khác, Nghiêm Phương và Trần Giả dẫn binh sĩ rời khỏi làng, nhưng không đi xa. Họ dừng lại trên một sườn núi gần đó. Trên sườn núi, đã sẵn có hai bóng người đứng sừng sững. Dẫn đầu là một nam nhân cao lớn vạm vỡ, như một ngọn núi nhỏ che phủ cả ánh nắng phía sau. Dưới thân hắn là một con tuấn mã toàn thân đen tuyền, chiến giáp vàng óng trên người càng làm bật lên vẻ tuấn tú nghiêm nghị. Mày kiếm mắt ưng, khí thế uy nghiêm đến lạnh người. Chỉ cần yên lặng đứng đó cũng đã tỏa ra một loại áp lực khiến người khác không dám xem thường. Nghiêm Phương và Trần Giả lập tức ghìm cương ngựa, lật người xuống ngựa, ôm quyền hành lễ, thuộc hạ bái kiến tổng binh. Bẩm tổng binh, tên xúc sinh Ngũ Thành Khí không có trong nhà họ Ngũ. Nghiêm Phương xưa nay ghét ác như cừu, lần này không bắt được Ngũ Thành Khí khiến hắn cực kỳ bực bội, nghiến răng nói, cái lũ nhà họ Ngũ kia tuyệt đối có vấn đề. Miệng thì bảo không dám chứa chấp đào binh, rõ ràng là đang đùa cợt ông đây. Đứng cạnh tổng binh Giang Tiếu là một người tên Ngô Khởi, nghe vậy không khỏi nhướng mày nghi hoặc, ngươi chẳng lẽ tìm được chứng cứ nhà họ Ngũ có vấn đề rồi. Nghiêm Phương xưa nay là kẻ ưa dùng nắm đấm hơn đầu óc, mà thực ra cũng không có nhiều đầu óc để mà dùng. Cần gì chứng cứ? Ngũ Thành Khí là đứa con trai duy nhất của lão già và bà lão kia. Ai lại chịu để con mình ra chiến trường chịu chết cơ chứ? Tức là không có chứng cứ. Ngô Khởi lộ rõ vẻ ta đoán mà trên mặt, ngước nhìn trời không nói thêm lời nào. Lúc này, Trần Giả vẫn luôn trầm mặt bỗng trầm giọng nói, tổng binh, Ngũ Thành Khí trốn khỏi doanh sở thuộc quyền quản lý của thuộc hạ. Cũng chính vì sự sơ suất của thuộc hạ mà hắn mới trộn được bản đồ bố phòng quan trọng. Thuộc hạ nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Giang Tiếu rũ mắt, đôi đồng tử thâm trầm như vực sâu, giọng nói cất lên lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén. Trách nhiệm này, chỉ e ngươi gánh không nổi. Thân thể Trần Giả khẽ run lên, nghiến răng định nói gì đó thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng quát của binh sĩ. Người nào đó? Mọi người đồng loạt quay đầu. Liền thấy cách đó không xa, một nữ tử vận váy vải xanh lam cũ kỹ đang đứng đó. Thân hình mảnh khảnh, dung nhan thanh tú khiến người ta không thể rời mắt. Nàng giang tay, như chim ưng che chở con, bảo vệ hai đứa nhỏ sau lưng mình. Nghiêm Phương lập tức nhận ra nàng, há hốc miệng, a là ngươi. Giang Tiếu thu lại ánh nhìn từ Trần Giả, lạnh nhạt hỏi, ngươi quen họ? Sao lại không quen? Tổng binh, ngài không biết đâu, nữ nhân kia lá gan không nhỏ chút nào. Vừa rồi người nhà họ Ngũ định ra tay với nàng và đứa nhỏ phía sau. Nàng chẳng những không lùi bước, mà còn trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ và Trần Giả phải trông chừng bọn họ. Tặc tặc tặc, một nữ nhân có khí phách như vậy, thuộc hạ mới lần đầu gặp đấy. Nghiêm Phương vốn ngưỡng mộ những kẻ có gan có khí, vì vậy có ấn tượng không tệ với nàng. Trần Giả thì lại cau mày. Nàng theo chúng ta tới đây làm gì? Phía bên kia, Vân Sương vẻ mặt bất đắc dĩ.